Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, luyện chế phi kiếm. Thấy mình hỏa diễm bá đạo như vậy, Diệp Hàn có chút im lặng. Xích huyết là cấp 7 yêu thú. Xích huyết ma giao hỏa cũng là tại xích huyết trên thân tấn cấp hỏa diễm. Lúc này những thứ này người bước đầu tiên hòa tan tài liệu đều chưa hoàn thành. Bọn họ hỏa diễm cũng đều là thú hỏa. Thú hỏa bên trong còn có yêu thú khí tức. Cho nên vừa thấy được cấp 7 thú hỏa. Những cái kia hỏa diễm tự nhiên sẽ sinh ra thần phục hiện tượng. Cầm cấp 7 yêu thú thú hỏa luyện khí. Cũng xác thực là có chút làm náo động. Bất quá khi nhìn đến cái kia vương thị mặt mày tái mét lúc. Diệp Hàn trong lòng vẫn còn có chút nhỏ vui. Hơi chút áp chế một chút. Chớ có ảnh hưởng người khác. Lão giả râu bạc trắng nhìn lấy Diệp Hàn nói ra, trong giọng nói lại không có trách cứ chi ý. Diệp Hàn gật gật đầu, liền phóng xuất ra càng cường đại linh lực, đem hỏa diễm khí tức tầng tầng bao vây lại. Tiếp xuống tới cũng là hòa tan thâm hải hàn thiết. Diệp Hàn hoàn toàn vùi đầu vào luyện khí bên trong, ngược lại là những tông môn kia con cháu, còn thỉnh thoảng hướng Diệp Hàn nhìn qua. Làm cảm nhận được khối kia hàn thiết bên trong băng hàn chi khí cùng cái kia thú hỏa khủng bố nhiệt. Độ cao lúc, bọn họ rốt cục ý thức được Diệp Hàn không đơn giản. Điều này cũng làm cho bọn họ hơi có chút tâm thần bất định. Rốt cuộc lúc trước bọn họ đều đã cười nhạo Diệp Hàn. Riêng là cái kia vương thị, khuôn mặt anh Tuấn phía trên lúc xanh lúc trắng. Hắn vừa nghĩ tới liền cửa miệng chấp sự đều không có ngăn lại Diệp Hàn lúc. Trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy một tia quỷ dị, làm tất cả mọi người đều ở trong lòng ghen ghét Diệp Hàn hỏa diễm lúc. Lại không biết giờ phút này Diệp Hàn trong lòng một trận chửi mẹ. Hắn cảm giác lần này chơi lớn, bởi vì hắn còn là xem thường cái này thâm hải hàn thiết. Cái này tuyệt không chỉ là cấp 3 tài liệu, nếu như không có hàn khí, ma giao lửa có lẽ còn có thể hòa tan khối này hàn thiết. Nhưng là cái này hàn thiết bên trong hàn khí không chỉ có lợi hại, còn rất bá đạo, ma giao lửa trong lúc nhất thời lại còn khó có thể cầm xuống. Dĩ nhiên không phải nói ma giao lửa đối phó không hàn khí này, chỉ là cần thời gian so sánh lâu mà thôi. Nhưng là khảo hạch thời gian chỉ có nửa canh giờ, hắn cũng không thể toàn bộ lấy ra hòa tan tài liệu. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Thôi động băng linh châu hấp thu cái này hàn thiết bên trong hàn khí khẳng định là không làm được. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia lão giả râu bạc trắng tu vi ít nhất là linh hư một tầng. Hắn cô dám tại linh hư cảnh trước mặt thôi động băng linh châu. Vận dụng cực dương chi hỏa thì càng không khả năng. Diệp Hàn nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ muốn đến một cái duy nhất có thể thực hiện biện pháp. Cái kia chính là sử dụng hắn đối hỏa nguyên tố trưởng khống. Ngưng tụ hỏa nguyên tố, vừa phải tăng cường hỏa diễm cường độ, bởi vì so sánh với bại lộ băng linh châu cùng cực dương chi hỏa. Bại lộ chính mình lĩnh ngộ hỏa nguyên tố sự kiện này cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Rốt cuộc đây là dựa vào bản sự của mình lĩnh ngộ. Người khác dù cho biết cũng chỉ có hâm mộ phần. Huống chi cái này lão giả râu bạc trắng không nhất định có thể phát giác được chính mình lĩnh ngộ. Hỏa nguyên tố. Hắn những cái kia người càng sẽ không biết. Nói làm liền làm. Diệp Hàn lập tức triển khai thần thức. Tại không ảnh hưởng hắn người tình huống phía dưới lặng yên không một tiếng động khống chế trong. Không gian hỏa nguyên tố hướng về ma giao trong lửa tụ tập mà đến. Có hỏa nguyên tố thêm vào. Hỏa diễm cường độ trong nháy mắt được tăng cường rất nhiều. Vì không ảnh hưởng người khác. Diệp Hàn phóng xuất ra càng cường đại linh lực đem hỏa diễm cùng hàn thiết bao vây lại. Làm hòa tan sau hàn thiết từng giọt rơi vào phía dưới bàn điều khiển phía trên lò luyện bên trong. Lúc, Diệp Hàn cuối cùng là thở phào. Bất quá cái này thời điểm, người khác đã sớm hoàn thành tài liệu hòa tan cùng dung hợp. Đã bắt đầu bước thứ ba ở trong không gian khắc họa thần thức khí phôi. Diệp Hàn không tâm tư quan sát người khác khắc họa là cái gì khí phôi. Bởi vì hắn thần thức còn muốn dùng đến khống chế hỏa nguyên tố cùng áp chế hỏa diễm. Làm cái kia một nén nhang đốt một nửa thời điểm. Diệp Hàn rốt cục hoàn thành hàn thiết hòa tan. Tiếp xuống tới hắn chuẩn bị trực tiếp tiết kiệm bước thứ hai. Tiến hành bước thứ ba, khắc họa không gian thần thức khí phôi. Bởi vì hắn chuẩn bị chỉ dùng Thâm Hải Hàn Thiết cái này một loại tài liệu. Trên thực tế luyện chế pháp khí thời điểm, dung nhập tài liệu càng nhiều, luyện chế ra pháp khí đẳng cấp cũng sẽ càng cao. Có người vì cam đoan kiếm lộng lẫy độ và mỹ quan, sẽ còn tại chủ yếu trong tài liệu dung hợp một hai loại sáng tính kim loại. Nhưng là Diệp Hàn không thích loại này khốc huyễn hoa lệ vẻ ngoài. Kiếm làm nội liễm mà thâm thúy, phong mang tất lộ không phải hắn tính cách. Trừ phi là cùng Thâm Hải Hàn Thiết một cái cấp bậc tài liệu. Bằng không hắn sẽ không tại trong kiếm tùy ý địa thêm vào những cái kia tác dụng không đại tài tài. Liệu, theo Diệp Hàn, tận lực tăng nhiều tài liệu chủng loại từ đó gia tăng độ khó luyện chế. Dựa vào độ khó luyện chế đến đề cao pháp khí đẳng cấp. Là một loại bỏ gốc lấy ngọn làm pháp. Càng là đối với cao cấp tài liệu làm nhục cùng lãng phí. Cùng ở trên đây tốn tâm tư. Còn không bằng nghĩ biện pháp đề cao thần thức khí phôi vững chắc tính cùng làm lạnh thời gian tinh. Chuẩn tính, cho nên Diệp Hàn sẽ không như thế làm. Cho dù là chỉ dùng một loại tài liệu luyện chế thượng phẩm pháp khí là một loại cực kỳ mạo hiểm. Hành động, hắn vẫn là quyết định thanh kiếm này chỉ dùng Thâm Hải Hàn Thiết cái này một loại tài liệu. Gặp Diệp Hàn chỉ hòa tan một loại tài liệu liền bắt đầu dùng thần thức khắc họa khí phôi. Cái kia một mực trong bóng tối chú ý lấy Diệp Hàn Vương thị rốt cục lần nữa, khinh thường lên. Bởi vì hắn thấy, dung hợp tài liệu chủng loại càng nhiều, luyện chế ra đến pháp khí đẳng cấp cũng tự nhiên càng cao. Mà Diệp Hàn chỉ dùng một loại tài liệu, tuy nhiên tài liệu này không tệ, nhưng cuối cùng đi ra pháp khí đẳng cấp sẽ không vượt qua trung phẩm. Thật sự là uổng công ngọn lửa này cùng tài liệu. Vương thị trong lòng rốt cục thăng bằng một chút. Hắn không tại chú ý Diệp Hàn, mà chính là chuyên tâm luyện chế chính mình cái này dung hợp 9 loại tài liệu phi kiếm. Diệp Hàn không biết Vương thị đang suy nghĩ gì. Giờ phút này hắn chuyên chú vào khắc họa phi kiếm khí phôi. Khắc họa khí phôi thời điểm, Diệp Hàn một mực tại trong lòng suy nghĩ. Kiếm rốt cuộc muốn đúc thành cái gì bộ dáng mới có thể để cho người nhìn một chút liền quên không? Xem lần thứ hai liền không cách nào tự kềm chế yêu mến nó. Bởi vì chỉ có dạng này kiếm, mới có thể xưng là hảo kiếm. Chỉ là nghĩ đến sau cùng, Diệp Hàn lại từ bỏ loại ý nghĩ này. Bởi vì hắn cảm thấy có thể khiến người ta nhớ kỹ kiếm không nhất định là hảo kiếm. Ngược lại những cái kia phổ thông đến khiến người ta nghĩ không ra lại có thể tại trong lúc vô. Hình cho người nhất kích chí mệnh kiếm mới chính thức là hảo kiếm. Cho nên làm Diệp Hàn thần thức khí phôi khắc họa thành công về sau. Chính hắn đều bị kiếm này bộ dáng làm một mặt im lặng. Nếu như dựa theo cái này khí phôi luyện chế ra đến. Chuôi kiếm này tuyệt đối là bỏ vào một đống trong kiếm cũng sẽ không bị người chú ý loại kia. Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí đem hàn thiết hòa tan dịch rót vào cái này thần thức khí phôi bên. Trong lúc, quá trình này vẫn như cũ cần phải cẩn thận. Bởi vì làm có nhiệt độ siêu cao độ hòa tan dịch tiến vào thần thức khí phôi bên trong. Loại này nhiệt độ cao tuy nhiên không biết đối người tạo thành thương tổn. Nhưng khó tránh sẽ tạo thành thần thức ba động. Một khi ba động, từ thần thức dựng không gian thần thức khí phôi sẽ xuất hiện biến hình. Mà thần thức khí phôi một khi biến hình, liền sẽ dẫn đến cuối cùng luyện thành pháp khí đẳng cấp giảm xuống. Thậm chí nếu như biến hình nghiêm trọng. Vậy liền mang ý nghĩa luyện chế thất bại. Diệp Hàn vốn là chỉ dùng một loại tài liệu. Cho nên loại này sai lầm là quyết không cho phép phát sinh. Bất quá may ra Diệp Hàn thần thức cường đại. Cuối cùng hắn thần thức khí phôi vẫn là vững vững vàng vàng tiếp được những cái kia thổi vào hàn. Thiết dung dịch, làm thần thức kiếm phôi bên trong đều địa rót đầy hàn thiết hòa tan dịch về sau. Tiếp xuống tới liền đến bước thứ 5. Đột nhiên lạnh. Bất quá một bước này đối với Diệp Hàn tới nói, y nguyên không có có gì khó. Đến một lần hắn có cường đại thần thức chống đỡ. Thứ hai hắn làm lạnh dịch bởi vì thêm vào hàn đàm nước. So với người khác làm lạnh dịch, hắn làm lạnh dịch tuyệt đối là thượng thừa trung thượng ngồi. Vẩy một tiếng, làm Diệp Hàn dùng thần thức khống chế làm lạnh dịch đem vẫn là dung dịch hình thái phi kiếm bao vây. Lại trong nháy mắt. Liền lập tức kích phát ra một đoàn nóng rực hơi nước. Nếu là bình thường tài liệu, ba cái hô hấp về sau, Diệp Hàn thì cần phải rút đi làm lạnh dịch. Nhưng là bởi vì lần này hắn dùng là thâm hải hàn thiết, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng thân kiếm sẽ bị làm lạnh dịch đóng băng nứt vỡ. Cái này là chuyện không có khả năng. Hắn làm lạnh dịch bên trong tuy nhiên có một giọt hàn đàm nước, nhưng một giọt bị pha loãng rất nhiều lần hàn đàm nước còn chưa đủ lấy đóng băng nứt vỡ hắn vừa thành hình phi kiếm. Hắn chỉ cần cam đoan thân kiếm không có bên trong bành trướng là được rồi. Làm Diệp Hàn đồng thời thối lui bao khỏa tại trên thân kiếm làm lạnh dịch lúc, một thanh phi kiếm liền thành hình. Diệp Hàn nhìn lấy chuôi này giản dị tự nhiên phi kiếm, hắn nội tâm đột nhiên cảm thấy một tia thân thiết. Đây là hắn luyện chế đệ nhất thanh phi kiếm. Tuy nhiên bề ngoài rất phổ thông, nhưng đây chính là hắn trong suy nghĩ kiếm cần phải có bộ dáng. Đồng thời Diệp Hàn cũng âm thầm thở phào. Thân kiếm vuông vức mà trơn bóng, lưỡi kiếm sắc bén mà thẳng tắp. Trong kiếm không có một chỗ bên trong bành trướng, cũng không có bất kỳ cái gì biến hình. Trình độ này đã có thượng phẩm pháp khí trình độ. Diệp Hàn nhìn chung quanh một vòng, hắn phát hiện trừ chính mình, cơ hồ phần lớn người lựa chọn pháp khí đều là phi kiếm. Chỉ có số ít người lựa chọn là phòng ngự pháp khí. Bất quá những thứ này người luyện chế phi kiếm xem xét đều là dung hợp lóa mắt sắc thái kim loại. Có hiện ra thanh quang, có hiện ra bạch quang, còn có toàn thân huyết hồng, như là dính đầy tê máu đồng dạng. Cái này thời điểm, mọi người cũng là lẫn nhau xem chừng một chút. Bất quá khi nhìn đến Diệp Hàn chuôi này chỉ dùng một loại tài liệu luyện chế phi kiếm lúc, trong mắt mọi người nhất thời lại lóe qua khinh thường cùng chế giễu. Còn lại thời gian không nhiều, mọi người cũng không có quá nhiều thời gian đi chế giễu Diệp Hàn thanh phi kiếm kia. Toàn cũng bắt đầu bước kế tiếp. Tân trang thực chính là vì để kiếm bề ngoài xem ra càng hoa lệ càng bá khí. Mà tại trên thân kiếm điêu khắc một số đường vân cùng đồ án. Có kiếm chuôi cùng thân kiếm không phải một thể thành hình, còn cần cho kiếm trang phía trên một thanh kiếm chuôi. Có chút nữ tử ưa thích tại trên chuôi kiếm treo một cái ưa thích tua kiếm. Diệp Hàn phi kiếm chính là thân kiếm cùng chuôi kiếm một thể thành hình, cho nên hắn không cần lại làm chuôi kiếm, đến mức điêu khắc đồ án cùng treo lơ lửng tua kiếm. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hắn chỉ là theo trong giới chỉ chọn lựa một khối da thú, hơi hơi hong khô về sau, quấn ở trên chuôi kiếm, tăng lên cầm kiếm lúc thoải mái dễ chịu độ. Đến mức vỏ kiếm thì càng không cần, kiếm đồng dạng tại dùng hết về sau sẽ trực tiếp ném vào giới chỉ bên trong. Không có người sẽ đem kiếm chứa ở vỏ kiếm bên trong sau đó cõng lên người. Diệp Hàn không tiếp tục đi chú ý người khác, bởi vì hắn sẽ phải tiến hành trọng yếu nhất một bước, cũng chính là một bước cuối cùng. Làm pháp, thực quyết định pháp khí đẳng cấp nhân tố có rất nhiều, nhưng làm pháp lại là bên trong trọng yếu nhất một cái nhân tố. Diệp Hàn đối với pháp khí làm pháp truyền thừa tất cả đều đến từ Khâu Hữu Đạo, cũng chính là Khí Vương Tông. Khí Vương Tông truyền thừa trên vạn năm, làm pháp năng lực đương nhiên sẽ không kém, nhưng Khâu Hữu Đạo làm lúc trước Khí Vương Tông thiên tài đệ tử, hắn làm pháp năng lực quả thực để Diệp Hàn có chút chướng mắt. Làm pháp cũng là để pháp khí cỗ có pháp lực, có thể tự động chống cự hoặc là tiến công. Tuy nhiên không giống yêu cầu linh khí như thế phải có linh tính, có thể nhận chủ, nhưng cũng ít nhất phải có thể phối hợp thần thức, phát huy ra phải có uy lực. Nói thí dụ như một thanh phi kiếm, hắn tối thiểu nhất nếu có thể phối hợp thần thức khiến người ta ngự kiếm phi hành, trong vòng trăm thước lấy đầu người, có thể phối hợp thần thức từ bất cứ phương hướng nào tiến công chờ một chút. Muốn để phi kiếm có những công năng này, liền cần làm pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.